Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 23. Chương 219: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 23. Chỉ tiếc khúc không thành khúc, điều không thành điều. Nghe dù quái dị lại lại để cho trong lòng của người ta chỗ sâu nhất dâng lên một cỗ không nói được bi ai cùng chua xót tới. Thế là tất cả mọi người ở đây đều nhìn kia ngồi liệt tại dưới vách đá dựng đứng, máu me khắp người Triệu Giặc, nhìn chằm chằm Dung Tự bóng lưng. Trong miệng lại y nguyên còn tại cố gắng thổi cái không ngớt. Vừa thổi còn bên cạnh ra sức hướng Dung Tự bên này chuyển đi qua. Dung Tự nhưng thủy chung đều nhìn chằm chằm cái kia hỏa phượng tuần trẻ con mắt, không có chút nào quay đầu ý tứ. Nàng không quay đầu lại, tướng mạo nghị liền cũng vẫn luôn ai thảm thiết uyển, không có ngừng dáng vẻ. Sao phải khổ vậy chứ? Dung Tự ở trong lòng nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Theo nàng giải, hiện nay cái này Triệu Giặc hảo cảm với nàng độ cũng chưa đầy, bất quá chỉ có 98 thôi. Có thể biểu hiện ra, nhưng so với Giang Trục Nguyệt cái này mắc điểm thực sự muốn kịch liệt quá nhiều. Có lẽ là hắn thuở nhỏ tao ngộ quan hệ, khiến cho hắn mãi mãi cũng sẽ không toàn tâm toàn ý yêu một cái người. Chỉ vì hắn thấy trừ mình ra, thứ gì đều dựa vào không được, bao quát người yêu của hắn. Chỉ cần không phải 100% khống chế ở trong tay của hắn, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn đều sống ở ngờ vực vô căn cứ không ổn thỏa bên trong. Có lẽ sẽ sống rất mệt mỏi, nhưng đây cũng là bản tính của hắn. Nghĩ đến chính mình trở lại bên trên tam giới về sau còn cần suy nghĩ lại một chút để Triệu Giặc đột phá cuối cùng này 2 giờ độ thiện cảm biện pháp. Mà liền tại Dung Tự suy nghĩ thời điểm, Quân Bất Vong trong mắt nhanh chóng lóe lên tia không kiên nhẫn, lập tức bỗng nhiên xoay đầu lại, chán ghét nhìn về phía vẫn không từ bỏ hướng bọn họ bò đến Triệu Giặc kia. Đáng ghét điệu thì cứ như vậy một mực hướng nghe trong lỗ tai của hắn đầu chui vào, thực sự gọi người buồn nôn. Chỉ bất quá Dung Tự một mực không quay đầu lại dáng vẻ lại đại đại lấy lòng hắn. Lập tức Quân Bất Vong tựa như nhớ tới cái gì, nhìn về phía dưới chân cúi đầu đám người liền câu lên khóe môi. Tại thảm thiết tướng mạo nghĩ bên trong, cười khẽ âm thanh, ta xem các ngươi hiện tại gặp ta cứ như vậy mang đi đồ đệ của ta, trong lòng sợ là còn sẽ có chút oán hận, chỉ cho rằng ta ỷ thế hiếp người địa mang đi sát hại các ngươi thân nhân bằng hữu hung thủ giết người. Nghe được Quân Bất Vong nói như vậy, Dung Tự từ hỏa phượng trên thân thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quân Bất Vong. Nàng đại khái đoán được hắn dự định làm cái gì, cho nên người này làm sao có thể hẹp hòi thành cái dạng này. Mà cái khác nghe được Quân Bất Vong lời nói, người dù sao mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt lại càng thêm cung kính, liên thanh không dám xưng. Liền ngay cả Triệu Giặc làn điệu đều đi theo dừng một cái chớp mắt. A, tùy các ngươi có quản hay không đều tốt, ta cũng không có bao che đồ đệ của ta ý tứ. Nói hắn giơ tay gạt một cái, một mặt thủy kính liền lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thủy quang này kính sẽ nói cho các ngươi biết đáp án. Từ đầu đến cuối đều là kia loại kém ma tu dùng mưu kế, người chính là hắn giết, công pháp nhưng là tu. Chỉ bất quá xây xong hắn thường thường sẽ tìm cơ hội đem tự mình tu luyện ma khí truyền cho đồ đệ của ta thôi. Đây hết thảy liền muốn từ lúc trước cặp mắt kia nói đến. Bất quá vẫn là các ngươi tự hành quan sát đi, ta cũng không muốn nói nhiều. Thật không biết có ít người từ vừa mới bắt đầu chính là tính toán. Đến cùng từ đâu tới mặt nói yêu, bằng gọi người buồn nôn. Nếu là đồ nhi của ta cũng không phải là đến từ bên trên tam giới. Cũng không có ta như thế cái sư phụ. Ai biết hôm nay sẽ rơi vào cái kết cục gì. Hiện tại lại đến nói yêu. Cũng chẳng qua là không đường có thể đi phía dưới không thể không làm lựa chọn thôi. Sơ mờ ni, làm gì đi. Nói xong, hắn ác ý nhìn thoáng qua kia ý thức đều nhanh muốn không rõ lắm. Lại vẫn cố chấp muốn để Dung tự lưu lại Triệu Giặc. Một đoạn văn nói đến hoàn toàn đem hắn lâm vào nguy cấp chi cảnh. Lập tức quay người liền nắm ở Dung tự thân eo. Trước mắt bao người đưa nàng mang tới cái kia hỏa phượng trên lưng. Ngay sau đó, toàn bộ thiên nguyên cửu giới người đều thấy được cùng quân bất vong cùng một chỗ ngồi ở hỏa phượng. Cấp trên Dung tự, khuynh thế mỹ nhân, gặp chi quên tục, Dung tự gặp hỏa phượng bay lên mà lên, Triệu Giặc hướng phía trước lảo đảo mấy bước, thê thảm lại kêu âm thanh. Sau đó dưới chân mềm nhũn, trực tiếp liền ngã ở kia thủy quang kính trước đó. Ngẩng đầu vừa lúc liền thấy kính bên trên Dung tự ôm thật chặt lấy eo thân của hắn. Biểu lộ kiên định mà nghiêm túc, ta dứt khoát trong kính nữ tử gằn từng chữ nói như vậy. Hình ảnh như vậy, lại gọi Triệu Giặc cả người trong nháy mắt khẽ giật mình. Cô đơn đơn một người quỳ gối kia thủy quang mặt kính trước. Trầm thấp nở nụ cười. Càng cười thanh âm càng lớn. Càng cười biểu lộ càng tuyệt vọng. Nguyên lai nàng nói dứt khoát thời điểm dĩ nhiên là vẻ mặt như thế. Nguyên lai nàng là thật sự muốn cùng hắn cùng một chỗ tu ma. Thật sự muốn cùng hắn hảo hảo ở tại cùng đi ra khỏi một đầu không giống con đường đến. Nàng từ đầu tới đuôi đều là thật sự. So sánh dưới, hắn kia hư giả cười nhưng trong nháy mắt liền đâm vào trái tim của hắn bên trong. Thật sâu đâm tiến vào, cuốn lại hắn toàn bộ trái tim đều trở nên huyết nhục mơ hồ. Dung tự, Dung tự, Triệu Giặc kêu một tiếng về sau liền chán nản ngã xuống đất. Một giây sau lại đột nhiên bị xúc động phẫn nộ các tu sĩ một cước đạp chúng tổn thương, hoạn chỗ. Thiếu niên không có chút nào mà thay đổi. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai hết thảy đều là ngươi đang giở trò. Tại sao có thể có ngươi như vậy buồn nôn người? Cho tu sĩ bị loại người như ngươi thích, thật sự là đổ tám đời xui xẻo. Còn làm hại chúng ta kém chút đắc tội bên trên tam giới đại năng. Thực sự tội đáng chết vạn lần. Nói chuyện, những người này quyền cước liền dồn dập rơi xuống. Mà Triệu Giặc lại tựa như linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Mảy may đều tranh thủ thời gian không đến đau nhức. Như là một bãi bùn nhão đồng dạng bị đám người kia quyền đấm cước đá. Không có. Hắn không còn có cái gì nữa. Tính đi tính lại, cái gì đều không có tính tới. Ha ha, hắn muốn lưu nàng xuống tới. Kết quả lại chỉ có thể đưa nàng đẩy đến càng xa. Hơn, cái gì tụ linh trận, cái gì toàn tâm toàn ý, cái gì cũng bị mất. Hắn cái gì cũng bị mất. Ha ha ha ha ha. Triệu Giặc đột nhiên liền im lặng đã nứt ra miệng, một giọt nước mắt lại tuột khóe mắt của hắn chậm rãi tuột xuống, cắm thẳng nhập hắn loạn phát ở trong. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, một tiếng trầm trầm tiếng thở dài bỗng nhiên ngay tại chúng tu sĩ bên tai vang lên. Ai, đã sớm nhắc nhở qua ngươi, nhìn xem, kết quả là vẫn là thành người ta đá đặt chân. Chậc chậc, đồ ngốc, tất cả mọi người sợ đến vỡ mật nghe được thanh âm của một nam nhân tựa như là tại bên. Tai của bọn hắn vang lên một cái chớp mắt, động tác dừng lại, tại lấy lại tinh thần thời điểm. Vừa mới còn đánh nữa thôi hoàn thủ, mắng không nói lại, Một bãi bùn nhão đồng dạng Triệu Giặc liền bỗng nhiên ở trước mặt bọn họ biến mất không thấy. Tất cả mọi người không biết hắn đến cùng là như thế nào biến mất không thấy gì nữa. Một nháy mắt tất cả mọi người đều sợ đến lui về sau mấy bước. Ngay sau đó cũng không đoái hoài tới cái khác. Sắc mặt tái nhợt dồn dập thoát đi cái này Lung Nguyệt Cốc. Mà các loại lời đồn đại truyền sau khi ra ngoài, cái này Lung Nguyệt Cốc từ đây liền trở thành hạ tam giới một cái cấm địa. Hiếm có người đặt chân. Đi theo đại bộ đội trở về, Giang Phụ mắt nhìn sau lưng hẻm núi, lại nhìn một chút bên cạnh nhà mình con trai. Cuối cùng rốt cục tất cả đều hóa thành một cỗ thật sâu thở dài. Nguyệt Nhi chỉ sợ là cả cuộc đời này đều đi không ra ngoài. Như thế nữ tử, Bạch Như Hi cũng quay đầu nhìn thoáng qua kia cành lá rậm rạp thung lũng. Nguyên lai đây chính là lúc trước nàng vì cái gì như vậy quen thuộc cửu bí cảnh nguyên nhân. Nguyên lai nàng cùng hắn căn bản chính là hoàn toàn người của hai thế giới. Nghĩ như vậy, Bạch Như Hi đưa tay nhẹ nhàng bưng kín lồng ngực của mình. Lập tức bất đắc dĩ cười âm thanh, mà đầu này bị quân bất vong gióng trống khua chiêng tiếp về tới hắn không quên phong dung tự vừa về. Tới kia quen thuộc phương tiện lập tức từ hỏa phượng bên chân nhảy xuống tới. Nhìn thoáng qua bốn phía quen thuộc cảnh sắc, quân bất vong thanh âm liền sau lưng nàng vang lên. Như thế nào, phải chăng còn là cùng lúc trước không khác nhau chút nào? Ân Dung tự không để ý chút nào ứng tiếng, sau đó quay đầu nhìn hắn, trong mắt cơ bản không có bất cứ ba động gì. Động phủ của ta vẫn còn chứ? Nếu là còn đang, ta liền đi về trước. Nhìn thấy Dung tự dạng này bình tĩnh cùng lạnh nhạt, trong mắt thì cơ hồ không có một chút đã từng đối với hắn cuồng nhiệt. Quân bất vong trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại lóe lên một tia không thoải mái tới. Mới vừa trở về liền muốn về động phủ. Nhiều ngày không gặp ta, người sư phụ này cũng không có gì muốn nói cho ta một chút sao? Nhớ kỹ tại hạ tam giới thời điểm ngươi cùng ta thế nhưng là thường xuyên có nói không hết. Làm sao hiện tại khôi phục ký ức, lại muốn giống trước đó như vậy buồn bực không lên tiếng sao? Quân bất vong cười nhạt nói như vậy, lập tức không để lại dấu vết đến gần rồi phía trước Dung tự. Hạ tam giới làm quân kỳ nhiên kia đoạn ký ức đối với ảnh hưởng của hắn vẫn là cực lớn. Cho nên hắn luôn muốn cách hắn cái này tiểu đồ đệ gần một chút. Lại gần một chút, trong lòng mới có thể thoải mái. Hắn còn nghĩ thấy được nàng vui vẻ lúc lại đối với hắn cười. Khổ sở lúc lại vì hắn rơi lệ, nghe nói tham gia phá tình quan. Chính là cần động trước tình lại vong tình. Như vậy hắn hiện tại tâm tình như vậy cũng coi là vừa vặn. Hắn a, tựa như đã vì hắn tiểu đồ đệ bắt đầu động tâm đi lên đâu. Bất quá vẫn là không đủ. Nghĩ như vậy, quân bất vong lại xích lại gần xuống. Đầu thì hướng phía Dung tự gương mặt có chút nghiêng. Càng gần quân bất vong liền càng có thể cảm giác mình tim đập nhanh đến càng lúc càng nhanh. Loại này hắn chưa hề trải qua cảm giác gọi quân bất vong cơ hồ một chút liền yêu. Sau đó trong lòng liền không hiểu sinh ra một cỗ xúc động tới. Hắn muốn lấy một cái nam nhân thân phận mà không phải lấy sư phụ thân phận. Đem trước mặt nữ nhân này thật chặt tôm chặt trong ngực của mình. Hôn nàng, vuốt ve nàng, nghe nàng kiều kiều mềm nhũn thừa nhận đối với mình thích. Nghe nàng không còn gọi sư phụ nàng, mà là gọi hắn kỳ nhiên. Muốn nhìn nàng vì mình mê muội, thậm chí mặc hắn hành động, xúc động càng ngày càng rõ ràng. Quân bất vong ngón tay động hai lần. Chỉ là không đợi hắn tay giơ lên, Dung tự liền trước hắn một bước lui về sau hai bước. sau đó ngẩng đầu lên, nhíu mày lại, Hạ Tam Giới Quân kỳ nhiên quả nhiên là ngươi, sư phụ ngươi quá nhàm chán, được rồi, mới vừa trở về, ta hơi mệt chút, trước hết về động phủ của ta, sư phụ ngài xin cứ tự nhiên, nói xong, Dung Tự liền cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Quân Bất Vong ý cười nhưng trong nháy mắt liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì hắn dĩ nhiên từ nhà mình tiểu đồ đệ trong mắt rốt cuộc không thấy được bất luận cái gì đối. Với hắn bất luận cái gì tình cảm, phảng phất hắn cùng Hạ Tam Giới kia hai cái sâu kiến đồng dạng. Đối với nàng tới nói, đều là dâu rị ơ, không cần để ý đồng dạng. Cảm giác như vậy, thật sự là có chút không tươi đẹp lắm a. Như là tiểu đồ đệ mình không nguyện ý phối hợp hắn. Như vậy hắn còn thế nào động tình lại vong tình a? Không thể làm như vậy được. Thế là hắn trong nháy mắt liền chuyển qua Dung Tự trước mặt, chặn đường đi của nàng. Dung Tự ngẩng đầu, Quân Bất Vong lại nhìn kỹ một chút, trong mắt vẫn một tơ một hào tình cảm. Như trước kia nàng mặc dù băng lãnh, nhưng trong mắt tất cả đều là đối với hắn nóng bỏng yêu thương khác biệt. Lúc này Dung Tự hai mắt hoàn toàn tựa như là hai cái tĩnh mịch giếng cổ, bên trong một tia gợn sóng cụ không, chớ nói chi là thân nóng bỏng yêu thương. Cũng là lúc này, Quân Bất Vong mới giật mình nhớ tới. Đúng, hắn đưa nàng đối với hắn tất cả tình cảm đều cất đặt đến Giang Trục Nguyệt trên thân. Nàng tham gia phá đối với Giang Trục Nguyệt tình cảm, đối với hắn tự nhiên cũng không dư thừa chút nào. Dạng này nhận biết gọi Quân Bất Vong trong đầu nhanh chóng hiện lên vẻ không thích. Nhưng ngay sau đó, ngay tại Dung Tự nhìn phía dưới, ho nhẹ âm thanh, con đường tu luyện là một khắc cũng không thể thư giãn. Trước đó tại Hạ Tam Giới gặp biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm. Sao có thể vừa về đến liền nghỉ ngơi chứ? Đi, đã ngươi đã hiểu thấu đáo, như vậy tiếp xuống liền có thể cùng sư phụ ta bắt đầu tiếp xuống con đường tu hành. Nghe vậy, Dung Tự nhíu mày, tiếp xuống con đường tu hành. Đúng vậy, chắc hẳn ngươi cũng biết sư phụ ngươi ta có một kiện chí bảo, Tam Sinh Kính. Tiếp xuống ngươi liền nhất định phải cùng ta cùng một chỗ cùng nhau tiến vào kia Tam Sinh huyễn cảnh, thể nghiệm các loại nhân thế tình yêu, thăng trầm, dùng đến để thăng cảnh giới của ngươi. Biết sao, Quân Bất Vong nói như vậy, đã nàng không phối hợp, như vậy ta gọi ngươi không thể không phối hợp. Mà bên này nghe được Quân Bất Vong đề nghị Dung Tự, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, gan rất mập a, người bên ngoài chỉ bất quá liền bị ta chiến lược một lần. Tỷ như kia Triệu Giặc cùng Giang Trục Nguyệt liền muốn chết muốn sống. Ngươi đây là chủ động nhảy ra cho ta chiến lược không nói, còn dự bị để cho ta chiến lược cái trăm ngàn lần a. Thật lòng, sư phụ, ta kính trọng ngươi là tên hán tử, cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Dung Tự nghiêm mặt trả lời. Sau đó liền bị Quân Bất Vong mang theo đi tới động phủ của hắn bên trong. Ngẩng đầu một cái liền thấy động phủ của hắn trung ương chính lơ lửng một mặt tỏa ra ánh sáng lung linh bảo kính. Chỉ nhìn thoáng qua, Dung Tự liền thật sâu bị kia bảo kính cấp trên linh khí chỗ rung động thật sâu. Tam Sinh Kính, quả nhiên không hổ là thiên nguyên cửu giới chí cao vô thượng nhất bảo bối. Chỉ ngửi một cái, nàng liền cảm giác tu vi của mình cảnh giới đều có chút lỏng động. Chuẩn bị xong chưa? Sau đó nàng liền nghe đến Quân Bất Vong nói như vậy. Nghe vậy, Dung Tự nhẹ gật đầu. Xem ra, tiếp xuống chính là ta một người huyễn kỵ thời gian. Nàng ở trong lòng cười nhạt âm thanh, liền trong nháy mắt cảm giác được kia Tam Sinh Kính tại Quân Bất Vong thôi động phía dưới, bỗng nhiên bắn ra một đạo xương ánh sáng trắng hoa, đem hai người bọn họ toàn diện lồng chụp vào trong. Mà tại sau khi đi vào, Dung Tự liền trong nháy mắt cảm thấy có quan hệ với nguyên chủ cùng nàng đi tới nơi này cái tu. Trải qua cùng ký ức liền trong nháy mắt biến mất không còn. Nàng mộng một cái chớp mắt, chết muốn tiền giải thích liền lập tức ở trong đầu của nàng ở trong vang lên. Sau đó Dung Tự trong mắt mờ mịt dần dần từ từ tiêu tán. Toàn diện chuyển biến thánh nùng nùng ý cười cùng trêu tức. Thì ra là thế a, tam sinh chi kính, một khi bước vào, kia liền như là chuyển thế đầu thai, mở ra ngươi một cái khác đoạn nhân sinh. Bất luận ngươi bao nhiêu cao thâm tu vi, mặc kệ ngươi nhiều lòng kiên định tính, đều sẽ bị xóa đi tất cả ký ức, bắt đầu lại từ đầu. Sau đó triệt để đầu nhập ngươi một đoạn này nhân sinh mới, khắc sâu thể vị các loại nhân gian tình yêu. Hắc, cái này có ý tứ. Cái này tam sinh trong kính đời thứ nhất nàng tựa như là cái hầu phủ ở trong bị nuông chiều lấy lớn lên ngây thơ tiểu thư, mà quân bất vong. Dung Tự nhìn xem ngồi ở cung đình yến hội nhất bên cạnh mặt một vị đơn bạc thiếu niên. Đối phương bắt được nàng ánh mắt hiếu kỳ một cái chớp mắt. Nàng liền dọa đến lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Có thể không lâu lắm lại vẫn là hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Vừa vặn liền bắt được thiếu niên quà đáp lễ tới được cười nhạt. Quỳnh hoa thụ dưới. Một chút liền cả đời. Bởi vì lấy một thế này phụ thân của Dung Tự là cái thống lĩnh triệu đại quân Vũ Hầu, xem là khá trực tiếp quyết định hoàng vị thuộc về người nhân vật trọng yếu. Cho nên bên ngoài thường thường lưu truyền một câu, đó chính là hoàng hậu đã định, ai có thể trở thành vinh tướng quân con rể, người đó là đời tiếp theo hoàng đế. Mà sự thật cũng lại là như thế. Cho nên cho dù Dung Tự mạo xấu vô diệm, các hoàng tử cũng sẽ một cái tiếp một cái đụng lên đến. Huống chi nàng vẫn là nguyên chủ dung mạo, cưới nàng liền mang ý nghĩa mỹ nhân giang sơn tất cả đều bỏ vào trong túi. Ai không tâm động, ai có thể nghĩ nàng tuyển tới chọn đi lại sớm đã đem lòng của mình rơi vào kia đơn bạc tinh xảo. Trừ khuôn mặt còn có thể nhìn được, không quyền không thế, mẫu thân còn là một cung tỳ, không còn gì khác hoàng tử trên thân. Sau đó nhiều phiên ở chung, càng là triệt để luôn hãm xuống dưới. Vì thiếu niên kia cực lực cùng phụ thân của mình chống lại, cũng tập trung tinh thần cầu khẩn phụ thân của mình đẩy hắn làm đến hoàng vị. Cuối cùng hoàng tử đạt được mình muốn, mới lộ ra nanh vuốt của mình đến, đem các huynh đệ của mình liên tiếp đều chơi chết không nói. Bởi vì kiêng kỵ Dung Tự phụ thân thế lực, dụng kế cho Dung gia an liệu cái thông đồng với địch bán nước tội danh, đem toàn bộ Dung gia đều rơi xuống ngục. Phán quyết sau cùng Dung gia nam tử chém đầu dân chúng, nữ tử lưu đày 3000 dặm, đã trở thành hắn hoàng hậu. Dung Tự ở trước mặt của hắn ngạnh sinh sinh đem chán của mình đều đập phá, thậm chí đem chính mình cả người đều đập đã hôn mê, đều không có gây nên hắn mảy may động dung. Sau đó tại hết thảy đều kết thúc về sau, nàng tại quân bất vong trước mặt sao mà chết, lưu lại hắn một thân một mình qua hết còn thừa chính 50 năm. Mới bỗng nhiên từ tam sinh trong kính đánh thức, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị trí, lại phát hiện lại là không. Cái này gọi là quân bất vong trong đầu không bị khống chế hoảng hốt, liền nhanh chóng từ động phủ của mình bên trong ra bên ngoài chạy đi. Một động phủ liền nhìn thấy phía trước chỗ không xa, Dung Tự chính nghiêm túc đi theo một đám cửu u tiên môn bọn tiểu bối giống như nói thứ gì. Trước kia cứ như vậy, những bọn tiểu bối này tựa như đặc biệt tin phục bọn hắn người tiểu sư thúc này tổ. Mặc kệ trên việc tu luyện, gặp được vấn đề gì đều sẽ lấy ra hỏi Dung Tự. Đừng nhìn nàng thường xuyên gương mặt lạnh lùng, đối đãi bọn tiểu bối lại vẫn luôn là biết gì nói nấy. Chưa từng tàng tư, làm cho nàng tại toàn bộ cửu U Tiên Môn vẫn luôn là thụ nhất kính yêu cùng tôn kính một cái. Trước đó, Dung Tự rời đi lâu như vậy. Không phải sao, vừa nghe nói nàng trở về, bọn tiểu bối liền ô ương ương tất cả đều lao qua. Có thể coi là nhìn thấy Dung Tự, Quân Bất Vong tại tam sinh trong kính kia bị bỏ xuống đến người cô đơn cảm giác thống khổ lại còn. Đang không ngừng mà cắn xé lấy hắn tâm, hắn chậm rãi hướng giữa đám người đi đến. Mà nhìn thấy Quân Bất Vong âm trầm sắc mặt bọn tiểu bối, dồn dập cảm kích thức thời liền mở miệng cùng Dung Tự cáo từ lên. Một chút không hiểu chuyện cũng bị hiểu chuyện cùng một chỗ kéo đi. Không quên phong hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Quân Bất Vong thanh âm cái này mới chậm rãi vang lên. Dung Tự nghe vậy, Dung Tự quay đầu. Lại trực tiếp liền bị Quân Bất Vong giang hai cánh tay liền ôm vào trong ngực. Không nên rời bỏ ta, hắn đem liền thật sâu vùi vào Dung Tự trong cổ đầu. Dùng sức ngửi ngửi bên trong quen thuộc, mùi thơm. Lẩm bẩm nói, đúng lúc này, đi ở phía sau nhất một tên tiểu bối quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa lúc liền thấy ủng cùng một chỗ tiểu sư thúc tổ cùng sư phụ của nàng. Lập tức liền sợ đến bỗng nhiên quay đầu. Trở lại quay đầu lại thời điểm, lại cái gì đều không thấy được. Lúc này hắn liền có chút hoài nghi có phải là hắn hay không hoa mắt nhìn lờ mờ ni mà lúc này Dung Tự có chút quái dị nhìn thoáng qua đưa nàng ôm thật chặt gấp trong ngực Quân Bất Vong. Sau đó bỗng nhiên tránh thoát ngực của hắn. Sư phụ, nàng kinh ngạc kêu một tiếng. Cũng là trông thấy Dung Tự vẻ mặt như thế, Quân Bất Vong lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh lui về sau hai bước. Trong mắt cũng lóe lên một tia kinh dị. Hắn đang làm cái gì? Dung Tự bởi vì hắn mà sao sao sự tình bất quá chỉ là tam sinh trong kính huyễn cảnh thôi. Hắn làm sao vẫn tin là thật rồi? Chuyện gì xảy ra? Trước kia rõ ràng tam sinh kính căn bản là đối với hắn không có ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn đến cùng thế nào? Động tình, hắn đây là động tình sao? Quá tốt rồi, xem ra cùng Dung Tự cùng một chỗ tiến vào tam sinh kính thật có hiệu quả. Nghĩ như vậy, Quân Bất Vong trong mắt nhanh chóng lóe lên một vẻ vui mừng. Nhìn về phía Dung Tự trong ánh mắt càng là mang theo không nói ra được yêu thích. Vừa mới là ta cử chỉ điên rồ. Bất quá ngươi vì sao tu luyện tới một nửa liền nên rời đi trước động phủ của ta? Ta sợ tiếp tục, ngươi chịu không nổi a. Sư phụ, Dung Tự ở trong lòng cười nhạo âm thanh. Trời mới biết nàng tại kia trong ảo cảnh trước khi chết nhìn thấy Quân Bất Vong tốt lắm giống như trời đều sập, nhân sinh đều không có ý nghĩa bi thương biểu lộ, kém chút không có cười ra tiếng a. Mặc dù chỉ là huyễn cảnh, nhưng sớm tối nàng cũng sẽ ở trong cuộc sống hiện thực tại Quân Bất Vong trên mặt nhìn thấy. Dung Tự cắn môi dưới, ta chỉ là cảm giác được cái này không quên phong tựa như tới người. Nghĩ đến ta đã từ trong ảo cảnh đi ra ngoài, sư phụ ngươi còn hạm ở bên trong. Trước hết ra đến xem đến cùng là ai tới. Không có ý tứ gì khác, tu luyện cần tâm vô bằng vụ. Cùng ta trở về, được xem ra sư phụ ngươi nghiện nữa nha. Dung Tự ở trong lòng nén cười nói. Liền đi theo Quân Bất Vong lần nữa đầu nhập vào tam sinh trong kính. Chỉ bất quá lần này nàng là kia trên giang hồ số 1 số 2 ma giáo yêu nữ, mà Quân Bất Vong lại là không biết thân phận nàng chính đạo hiệp sĩ. Đến để cho ta ngẫm lại lúc này như thế nào mới có thể chết khắc sâu. Mà liền tại Dung tự đi theo Quân Bất Vong triệt để đầu nhập tu luyện bên trong, Triệu Giặc sư huynh lại ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tinh tượng. Nhanh, tam giới dung hợp thời gian nhanh, đến lúc đó mình chỉ cần lại đẩy một cái là được rồi. Ngược lại là hắn cái kia tốt sư đệ. Hồng y nam tử quay người trở về phòng, nhìn về phía dựa vào trong góc một mặt chết lặng Triệu Giặc, bỗng nhiên liền tiến tới trước mặt hắn, vừa cười vừa nói, biết sao, hết thảy đều bởi vì vẫn là ngươi quá yếu. Nếu là ngươi trước đó cũng có Quân Bất Vong tu vi, làm sao có thể gọi hắn đưa ngươi âu yếm nữ tử cướp đi. Hiện tại còn không phải tùy ý ngươi nghĩ muốn thế nào thì thế nào. Muốn mạnh lên sao? Nghe vậy, Triệu Giặc ngón tay hơi giật giật. Hồng y nam tử lập tức liền chú ý tới. Nụ cười lập tức càng thêm sán lạn. Cầu ta dạy cho ngươi a. Nghe được hắn nói như vậy, Triệu Giặc con mắt giật giật, bờ môi giật giật. Hồng y nam tử xích lại gần chút mới nghe thấy được hắn mơ hồ không rõ nói. Cầu, một nghe đến chữ đó, hồng y nam tử liền lập tức nở nụ cười. Càng cười thanh âm càng lớn, càng cười thanh âm càng càn rỡ. Lập tức mạnh đứng lên, con mắt lấp lóe. Ta hiểu rồi, tác giả có lời muốn nói. Ta, sai rồi, kỳ thật. Có lẽ là Tấn Giang phát cái mỗi ngày nhiệm vụ cho ta. Gạch dưới, Z, gạch dưới lại nói cố sự này nhanh kết thúc. Thật sự tương đương, hết chương.